Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 321, Quả Việt Quất. Xem ra tại mấy lần đổi mới thời gian bên trong, thôn trang chung quanh tràng cảnh cũng tiến hành bổ sung. Tuy nói ta đối chung quanh thăm dò cũng không nhiều lần, nhưng là nơi này, phía trước tựa hồ tới qua, cũng không có một cái sơn cốc. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Bởi vì không có đổi mới thuyết minh nguyên nhân, đến tột cùng cải biến cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Bên trong có nguy hiểm sao? Tiền Thương Nhất hỏi một tiếng. Hàm Đản Hoàng ngồi xuống, dựa vào nét mặt của nó đến xem, tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào hướng mình chủ nhân biểu đạt chính mình chân thực ý tưởng. 3 giây đồng hồ về sau, nó bắt đầu đi lên, đại khái tương đương với tùy ý tản bộ trình độ. Thư giãn thích ý, đi đi, Hàm Đản Hoàng đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định thao tác chính mình nhân vật tiến lên xem xét thời điểm, Hàm Đản Hoàng lại bò lên, nó chạy về vị trí cũ, sau đó để cho mình chân trước cách mặt đất. Lúc này động tác là đứng thẳng hành tàu, tuy là đi lại tốc độ rất chậm, nhưng lại rất ổn định, đi suốt rất xa. Hai cái ý tứ, thứ nhất, sơn cốc đối bốn chân hành tẩu động vật rất không thân thiện, sẽ chết, nhưng là đối hai chân cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thứ hai, sơn cốc đối vai cao thấp động vật có nguy hiểm, nhưng là đối với con người mà nói lại cũng không cấu thành nguy hiểm. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong dừng lại một chút. Nếu như là loại thứ nhất, ngươi liền gâu một tiếng. Nếu như loại thứ hai, ngươi liền gâu hai tiếng. Hàm Đản Hoàng gâu hai tiếng. Được rồi, ta đã biết, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Tiền Thương Nhất chuẩn bị bắt đầu thao tác chính mình nhân vật tiến vào sơn cốc, cân nhắc đến sơn cốc đặc thù hoàn cảnh, hắn căn bản không có ý định mang theo một cái cỡ trung chó tiến vào. Dù cho chỉ là tại điện thoại trong màn hình, không có đặc thù đạo cụ phụ trợ tình huống dưới, hai tay ôm một cái cỡ trung chó đại giới chính là không cách nào xử lý đột phát tình trạng. Giả thiết trong sơn cốc còn có khác nguy hiểm, như vậy cũng chỉ có thể đem chó vứt xuống chính mình chạy. Đúng rồi, ngươi là thế nào biết đến? Tiền Thương Nhất đặt ở trên màn hình ngón tay ngừng lại. Hàm Đản Hoàng ngoác ngoác cái đuôi, một mặt mê mang mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Thiết lập sao? Tiền Thương Nhất suy nghĩ 2 giây. Còn là quyết định đi vào trước nhìn xem. Dù sao, đồ ăn phương diện vấn đề dù cho hiện tại không giải quyết, sau này cũng sẽ giải quyết. Đã như vậy, liền không thể tránh sẽ tiến vào sơn cốc. Hắn điều khiển nhân vật đi vào sơn cốc. Tuy là bản thân là ngồi ở trên giường, nhưng là vừa nghĩ tới trong màn hình nhân vật sinh tử đối với mình có trọng đại ảnh hưởng, liền thế nào cũng nhẹ nhõm không nổi. Trong sơn cốc một mảnh tự nhiên hài hòa cảnh tượng, thậm chí có thể dùng chim hót hoa nở để hình dung. Phía trước tiến trên đường, Tiền Thương Nhất một mực chú ý trên màn hình phải chăng có cảnh cáo nhắc nhở. Đồng thời cũng chú ý mình nhân vật phải chăng có bất kỳ không bình thường phản ứng. Căn bản, không có thấy được bất luận cái gì thi thể, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Rất nhanh, một gốc cây ăn quả xuất hiện ở phía trước. Đến gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện quả màu sắc là màu lam. Kích cỡ cùng trái bưởi không sai biệt lắm. Chỉ là mặt ngoài có thật nhiều gai nhọn. Bất quá thú vị là, này một ít gai nhọn đều tập trung ở quả nửa phần dưới. Nửa bộ phận trên cơ hồ không có bao nhiêu. Cây ăn quả không cao. Tiền Thương Nhất nhìn ra chính mình nhân vật nhấc lên chân liền có thể đủ đến trên cây quả. Hắn điểm hạ trái cây. Tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một cái tuyển hạng khung. Phải chăng hái quả Việt Quất? Điểm kích là về sau. Trong màn hình nhân vật nhón chân lên, đưa tay bắt đầu hái quả Việt Quất. Mà trên màn hình cũng nổi lên một cái hơi mờ tiểu cầu. Tiểu cầu có thể chi phối trên dưới di động. Mà tại tiểu cầu bên cạnh, thì là một cái hơi mờ hình chữ nhật đầu. Đây là một cái khống chế cảm giác cân bằng trò chơi nhỏ. Phiền toái như vậy, tuy là trong lòng có chút không nhanh, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ thao tác đứng lên. hơi mờ hình chữ nhật đầu khống chế chính là Z trục khoảng cách. Cũng chính là nhân vật đưa tay độ cao. Mà tiểu cầu thì là khống chế mặt phẳng vị trí. Quả việt quất, cây việt quất kết trái cây. Vị chua, có thể hữu hiệu nhét đầy cái bao tử. Có nhất định tác dụng phụ. Cái này, còn có tác dụng phụ. Tiền thương nhất nhìn trên màn ảnh thư giới thiệu hơi thở. Trong lòng có chút phiền muộn. Lúc này, hắn phát hiện cây việt quất ba chữ là màu lam. Đồng thời có hạ phác họa. Tựa hồ có thể điểm kích. Thế là hắn điểm một cái. Lại một cái thư giới thiệu hơi thở xuất hiện. Cây việt quất, rộng rãi sinh trưởng tại La Uya cổ lục một loại cây ăn quả. Bởi vì quả việt quất mà nghe tiếng. Lượng tin tức có chút nhiều a. Tiền thương nhất nhìn chằm chằm đầu này thư giới thiệu hơi thở. Cảm giác cái trò chơi này mở rộng độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, hắn tạm thời không có ý định truy đến cùng. Đem quả việt quất bỏ vào trong hành trang về sau. Hắn tiếp tục đưa tay hái quả việt quất. Bởi vì phụ trọng quan hệ, hắn hái quả việt quất cũng không qua. Nhưng là giải quyết gần nhất vấn đề thức ăn cũng đã đủ. Nguyên bản tiền thương nhất dự định trước hết để cho chính mình nhân vật ăn thử một cái. Thế nhưng là tác dụng phụ này một hạng nhường tiền thương nhất bỏ đi ý nghĩ của mình. Giả thiết tác dụng phụ là mê muội các loại tình huống. Có lẽ nhân vật của hắn sẽ nằm trên mặt đất. Sau đó, chết đi. Giữa lúc hắn dự định điều khiển chính mình nhân vật đi trở về thời điểm. Màn hình đột nhiên tối sầm. Tiền thương nhất hai tay cầm điện thoại. Trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Thậm chí hắn cũng không thể xác định hắc màn hình có phải là bởi vì chính mình điện thoại quá phá. Mà đưa đến, rất nhanh, màn hình xuất hiện một điểm biến hóa. Màu đen trên tấm hình hạ tách ra một điểm. Sau đó lại hợp lại cùng nhau. Tiếp theo lần nữa tách ra. Tiền thương nhất minh bạch. Đây là nhân vật của hắn tại chớp mắt. Còn là đồng dạng hình ảnh. Cùng hắc màn hình phía trước cũng không cái gì khác nhau. Cây việt quất bên trên quả việt quất vẫn là hái xong số lượng. Chung quanh gọi không ra tên cỏ dại còn là tại theo gió đong đưa. Tiền thương nhất trong lòng có chút bất an. Nhưng vẫn như cũ lựa chọn điều khiển chính mình nhân vật trở về. Hắn để cho mình nhân vật chuyển hướng. Lại phát hiện có một cái nhàn nhạt màu lam đường đi theo nhân vật dưới chân một mực kéo dài đến sâu. Trong thung lũng, đây là một cái chỉ thị đường đi. Nếu quả như thật là tại chơi máy tính trò chơi, tiền thương nhất tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn để cho mình nhân vật dọc theo chỉ thị con. Đường tiến lên, đi xem một chút bên trong đến cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì. Nhưng là bây giờ, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên lại là để cho mình nhân vật mau rời khỏi sơn cốc. Bởi vì dạng này còn sống sót tỷ lệ mới lớn hơn. Dọc theo đường cũ trở về, tiền thương nhất thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Theo hắn rời đi, màu lam đường đi không chỉ có không có trở thành nhạt biến mất. Ngược lại càng dày đặc hơn. Đi ra khỏi sơn cốc, hàm đàn hoàng vẫn như cũ ngồi chồm hổm ở sơn cốc cửa ra vào. Nó thấy được tiền thương nhất đi tới về sau. Vội vàng chạy tới, sau đó ngẩng đầu nhìn tiền thương nhất. Ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Tiền thương nhất mở ra ba lô. Đã đánh mất hai cái quả việt quất tại hàm đàn hoàng bên chân. Hàm đàn hoàng gâu một tiếng. Chạy đến một bên. Bất quá rất nhanh lại trở về. Trong miệng cắn tảng đá. Nó đem tảng đá ném ở quả việt quất phía trên. Liên tục đập mấy lần về sau. Quả việt quất đồng hồ vỏ chảy ra màu lam chất lỏng. Chất lỏng bên trong còn có một chút màu trắng cùng loại với quả hạt đồ vật. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút quả việt quất tác dụng phụ đến tột cùng là cái gì. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.